Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồng sự Thương Hương Tiếc Ngọc lập tức bỏ công việc đang làm, vén tay áo lên giúp nàng chuyển mấy cái hòm thư lớn tư liệu kia. Kỳ thật mấy cái hòm văn kiện này đối với nàng mà nói chỉ là chút việc nhỏ, nhưng là các đồng nghiệp nhiệt tâm như vậy, nàng cũng không nên quá kiên trì. Chỉ có thể lộ ra cảm kích cười ngọt ngào, nhịn xuống không nhúng tay vào. Nhìn bọn họ thở hổn hển đem thùng khiêng đến phòng họp. Trong phòng hội nghị có hai nam nhân đang ngồi. Lăng Vân cùng Hướng Cương ngồi ở bên cạnh bàn, đang thảo luận công việc của cửa hàng bán lẻ mới khai mạc ở Đài Loan, cùng với thương vụ bên Anh. Họa Hoa bắt đầu hoài nghi, hai nam nhân này vĩnh viễn cũng không cần nghỉ ngơi. Ít nhất từ khi nàng đi làm tới nay, hai nam nhân này liền thủy chung vùi đầu trong công tác. Lăng Vân bận việc quyết sách, mà Hướng Cương thì bận việc mở rộng nghiệp vụ bên ngoài, phối hợp thiên ý vô phùng. Trên hai khuôn mặt tuấn tú kia chưa bao giờ lộ ra vẻ mệt mỏi. Lúc Oa Oa mở cửa đẩy xe tiến vào thì Hướng Cương lập tức đứng dậy. Cần ta hỗ trợ sao? Thái độ của hắn thân thiết mà hiền lành, trên mặt mang theo mỉm cười. Đối với mỗi người đều ân cần hữu lễ, là một người làm ăn trời sinh. Không cần, ta miễn cưỡng rồi cũng sẽ làm được. Nàng lễ phép cự tuyệt, không quên thở gấp vài tiếng cho hắn nghe. Lăng Vân bất động như núi, hai tay vòng ở trước ngực, cho con ngươi đen tràn ngập ý cười, hứng thú nhìn nàng biểu diễn. Nhìn ra được, cô thực sự miễn cưỡng. Hắn không giấu vết cường điệu hai chữ cuối cùng. Oa Oa vụng trộm nắm chặt nắm tay, thừa dịp lấy tư liệu cho hắn thì dùng giày cao gót xinh đẹp, thực dùng sức, dẫm lên đôi giày sạch sẽ sáng sủa như tuyết của hắn. Gót giày bằng gỗ thật sâu đâm vào mặt giày, Lăng Vân chịu khổ hình phát ra tiếng đau đớn. Dương Tiểu, hắn dám, nàng càng dùng sức, còn cố ý đem thể trọng toàn thân đặt ở gót giày, quay lưng đưa về phía Hướng Cương, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình uy hiếp, lông mày dựng đứng trừng mắt nhìn hắn có hay không còn lá gan nói ra chữ phì kia. Lăng Vân mân lên môi mỏng, giống như muốn khắc chế không kêu thảm thiết, vừa là nuốt xuống tiếng cười sắp cổn xuất ngoài khóe miệng. Hắn không có chọc giận nàng nữa, chính là chậm rãi đi về phía trước xoay người, tới gần bên tai của nàng nói nhỏ. Cô không cẩn thận dẫm lên ta rồi đấy. Hắn nói rất gần, dựa vào bên tai nàng nói chuyện, hô hấp lười biếng vờn qua tóc của nàng. Mạch đập của nàng đột nhiên gia tốc, tai phớt qua ngứa ngứa, mang đến ấm nóng khác thường. Khoái cảm cấm kỵ nào đó, theo hơi thở nóng rực của hắn, thẩm thấu tiến vào máu của nàng, khiến ngực nàng nóng lên. Ngay cả chân tay cũng bắt đầu không nghe lời, trở nên mềm nhũn. Oa Oa thở dốc vì kinh ngạc, thùng thùng thùng liền lùi lại ba bước lớn, dùng tốc độ nhanh nhất rời ra phạm vi ảnh hưởng của hắn. Đáng giận, nàng nên muốn trừng phạt hắn, làm cho hắn nếm chút khổ sở mới đúng. Như thế nào tình thế đột nhiên phi biến, ngược lại là nàng bị hắn biến thành chân tay luống cuống. Nàng bắt đầu hoài nghi trên người Lăng Vân có phải hay không mang theo bệnh khuẩn nào đó. Bằng không vì sao từ khi hắn hôn qua nàng, nàng liền trở nên phá lệ mẫn cảm. Ánh mắt của hắn, giọng điệu của hắn, hoặc là hắn ngẫu nhiên cười yếu ớt đều đã khiến trái tim nàng nhảy loạn. Nàng thường xuyên nhớ tới cảm giác ý nghĩa gì khi hắn hôn nàng, ở trên môi của nàng như là còn có lưu hương vị của hắn. Nàng đang suy nghĩ gì? Nụ hôn kia căn bản không có ý nghĩa gì, chỉ có thể coi là luyện tập. Nàng phải gắng giữ lòng bình thường, trăm ngàn không thể ngạc nhiên. Oa Oa một tay đảo ngực, cố gắng bình tĩnh, luôn tự nhủ chính mình, nụ hôn kia chính là quá trình để nàng bước trở thành trương phu nhân. Giống như trước khi luyện quyền pháp tốt đều phải học Trung Bình Tấn. Vì ngăn lại kiểu nhớ lại làm người ta phiền não này, nàng đã đi đến xe đẩy, đem văn kiện một chồng ôm ra, đặt thành núi nhỏ ở trên bàn, quyết tâm chuyên chú làm việc, miễn cho bản thân lại suy nghĩ miên man. Chính là quyết tâm của nàng không đến 3 giây đã bị đánh sụp. Một người nam nhân đẩy cửa phòng họp bước vào, nàng hồ nghi ngẩng đầu, tò mò là nhân viên nào, cũng giống nàng số khổ, tăng ca đến bây giờ còn chưa đi, là Trương Triệt nhất. Ta tới nói cho các người biết một tiếng. Hàng vừa mới lên mặt, hắn không coi ai ra gì đi tới, thô lỗ rớt ra ghế dựa, đặt mông ngồi vào. Ánh mắt của hắn hung ác, khuôn mặt ngăm đen tràn đầy râu ria, xem ra mãnh liệt lỗ mãng, giống phạm nhân mới từ trong ngục giam trốn tới. Hướng Cương gật đầu, suy tư. Tân giấy gia cụ, có thể tiến vào lượng sinh sao? Không ít người mua tin tức linh thông, biết Phúc Nhĩ Ma Sa ở Đài Loan thiết lập cửa hàng bán lẻ, đều tìm tới cửa, đặt đơn hàng giống như tuyết bay tới. Có thể, Trương Triệt Nhất một hồi đáp đơn giản chặn chỗ hiểm yếu. Dương Tiểu Thư, Thỉnh đem đơn đặt hàng lấy tới. Hướng Cương ra thanh âm muốn xác nhận lượng đặt hàng cùng mọi chi tiết cặn kẽ khác. Chính là hắn đợi nửa ngày vẫn không thấy nàng có bất kỳ động tác nào. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lại thấy tiểu mỹ nhân kia như là bị đông cứng. Hai mắt đăm đăm, môi hé mở đứng bên cạnh bàn, cả người cũng không nhúc nhích. Người có khỏe không? Không phản ứng. Dương tiểu thư vẫn là không phản ứng. Tầm mắt nhiệt tình rốt cuộc khiến cho Trương Triệt Nhất chú ý. Này, cô xem cái gì đấy? Hắn nhinh mày rậm, khẩu khí câu hỏi cùng bình thường giống nhau thô lỗ. À, hắn nói với nàng rồi. Oà oà thở dốc vì kinh ngạc, hai má nháy mắt hồng đến giống quả đào chín mọng. Nàng không định tầm mắt lợi hại kia, vội vàng lấy tay che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, vô hạn thẹn thùng chạy ra ngoài. Nàng sợ chạy ư? Hướng Cương nhíu mày, nhìn kiều nhỏ bóng dáng biến mất phía sau cửa, hoài nghi nàng nhát gan sợ đối mặt Trương Triệt Nhất, cho nên trốn đi bên ngoài trộm khóc. Lăng Vân ngồi ở một bên bí hiểm cười. Không phải, hắn thản nhiên nói. Nhìn kỹ cánh cửa kia, một ngón tay thon dài không một chút ở trên bàn khinh sao. 3:42 sau, cửa lại lần nữa bị đẩy ra. Oa Oa nhẹ nhàng mạn diệu đi tới. Bộ pháp tao nhã kia cùng lúc trước khi rời đi cuống quýt hoàn toàn bất đồng. Của nàng giả dạng cũng bất đồng rồi. Trong thời gian ngắn ngủi đó, nàng giống như là làm ảo thuật, từ nhân viên nữ tiêu chí biến thân làm tiểu mèo hoang gợi cảm. Hai mắt tròn quyến rũ động lòng người, trang phục công sở vừa người cùng đổi thành váy hở vai, lộ ra hai bờ vai rất tròn, bó sát quanh eo mềm mại, trên mắt cá chân mảnh khảnh còn đeo vòng bạc mê người. Hoàn hảo các nhân viên khác cũng đã tan tầm rời đi. Nếu không thấy nàng bóng dáng xinh đẹp thế này, khẳng định phải truy ở sau lưng nàng, mãnh liệt phun máu mũi. Con người đen phía sau kính mắt viền vàng thực thong thả, thực thong thả. Đem trang bị chiến đấu mới tinh này của nàng cẩn thận đánh giá một lần. Ánh mắt u ám cuối cùng dừng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tốt, tiểu nữ nhân này cũng quá thiện vị đi. Tăng ca cùng hắn thì đều không trang điểm, nhiều lắm là thoa chút son môi. Đợi cho Trương Triệt Nhất vừa xuất hiện, nàng liền thái độ phi biến, phấn lót, son môi, mắt cùng gò má vân vân, tất cả đều trang điểm không tì vết, không bỏ sót. Ở trong cái nhìn soi mói của các nam nhân, Hoa Hoa nhẹ nhàng tiêu sái bước lên, dùng biểu tình ngượng ngùng cùng với ánh mắt như si như say, nhìn kỹ Trương Triệt Nhất. Trương Tiên Sinh ngủ ngon. Kiều ngọt thanh âm trở nên thực thẹn thùng. Muốn uống cà phê sao? Hay là muốn ta? Nàng ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, nhưng không có gan nói ra khỏi miệng. Con ngươi đen lạnh như băng nhìn nàng. Mocha hay là cappuccino? Nàng tiếp tục truy vấn, so với người bán hàng ở tiệm cà phê càng ân cần. Mày pha cà phê trong công ty có thể nhiều loại đa dạng như vậy hả? Lăng Vân ánh mắt cùng thanh âm ngậm lấy ý cười, ngón tay thon dài khinh sao mặt bàn. Dưới lầu có tiệm cà phê 24 giờ, ta sẽ xuống giúp Trương tiên sinh đi mua. Nàng cường điệu mãnh liệt cung đầu. Ta đáp thang máy xuống lầu, không hao phí bao nhiêu thời gian cả. Hướng Cương ngồi ở một bên, cuối cùng nhìn ra cô gái đẹp trước mắt này là đang yêu. Oà oà đúng là đối với Trương Triệt Nhất, nhất tình hữu chung. Nàng lúc trước luôn hỏi, do thám muốn biết hành tung Trương Triệt Nhất, không phải muốn tránh né mà vì truy đuổi. Chỉ tiếc hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Trương Triệt Nhất với tiểu mỹ nữ này tựa hồ là thiếu hứng thú. Trang phục lộng lẫy của nàng cùng với cử chỉ nhiệt tình đều không có được đáp lại. Hắn vẫn là khóc, căn bản mặc kệ không hỏi nàng. Bên trong phòng họp không khí có chút xấu hổ. Lăng Vân hợp thời mở miệng giải trừ quẫn cảnh của nàng. Hắn thích uống là cà phê Lam Sơn. Nhà, hảo, không vấn đề. Oa Oa gật đầu như băm tỏi, còn giơ lên đôi môi đỏ mọng cho hắn một cách tươi cười cảm kích. Xem một hành động thức thời như thế của Lăng Vân, nàng âm thầm quyết sau, nếu là hắn nói lỡ lời hoặc là làm cái gì đáng giận, nàng nhất định sẽ nể biểu hiện hài lòng này, nhịn xuống không đánh hắn. Lăng Vân cười nhẹ nhàng, thản nhiên nhận cảm kích của nàng. Hắn thoáng chớp mắt, che lấp con ngươi đen, cố ý xem nhẹ ánh mắt quái dị hai vị bạn tốt quăng đến. Muốn thêm mấy viên đường à? Nàng tiếp tục thu thập tình báo, cảm thấy quân sư này coi như có lương tâm, hiểu được hợp thời vươn tay trợ giúp. Không cần. Lăng Vân rất nhiệt tâm trả lời thay. Cần sữa đặc không? Không cần đâu. Nguyên lai Trương Triệt Nhất thích uống lại là cà phê đen đắng sao? Quả nhiên là chính nhân quân tử. Thôi được rồi, để ta xuống lầu đi mua. Nhận được đáp án, Oa Oa lập tức đứng dậy, hướng gót giày ra bên ngoài. Căn bản đã quên chưa hỏi lão bản cùng quản lý có phải hay không cũng cần phục vụ. Kiều nhỏ thân mình lao ra phòng họp, thẳng đến tiệm cà phê dưới lầu. Vì người trong lòng đi mua cà phê, ba nam nhân nhìn kỹ thấy bóng lưng nàng rời đi. Bên trong có một sự trầm mặc ngắn ngủi. Sau một hồi lâu, Trường Triệt Nhất quay qua, mặt không chút thay đổi nhìn Lăng Vân. Ta không uống cà phê. Chỉ cần là người cùng hắn hơi có giao tình cũng biết hắn uống trà đặc. Ta biết mà. Lăng Vân dường như không có việc gì mỉm cười. Đó là ta muốn uống. 10 giờ đêm trong quán cà phê vẫn là kín người hết chỗ. Oa Oa tựa vào quầy lo lắng đợi nhân viên cửa hàng pha xong cà phê, rót vào trong cốc, thật cẩn thận giao cho nàng. Nàng nhận cà phê, lấy tay sờ. Lúc này mới phát hiện chính mình khi xuống lầu xông quá nhanh, mà ngay cả ví tiền đều đã quên mang. Hoàn hảo các nhân viên Phúc Nhĩ Ma Sa thường xuyên thăm tiệm cà phê này đều xem như quen mặt rồi. Nhân viên cửa hàng thân thiết đề nghị nàng trước khi đem cà phê trở về lần tới trả tiền. Oa Oa cười ngọt ngào nói lời cảm tạ, bưng lấy cà phê xoay người. Vừa đi tới trước cửa tròn của tiệm cà phê, liền nhìn thấy mấy nam nhân đi vào thang máy. À, đừng đóng, đợi ta với. Nàng vội vàng kêu lên, lao ra khỏi tiệm cà phê nhưng vẫn chậm một bước. Mấy người kia không nghe thấy thỉnh cầu của nàng, cửa thang máy tự đóng lại. Trên đèn biểu hiện con số một đường thẳng hướng lên trên. Đáng giận, Oa Oa khẽ nguyền rủa một tiếng, không nghĩ lãng phí thời gian chờ đợi, xoay người đi hướng thang lầu, dùng tốc độ nhanh nhất một hơi xông đi lên, thẳng đến văn phòng Phúc Nhĩ Ma Sa ở tầng trệt. Nàng thể lực siêu quần, chạy mấy tầng thang lầu đối với nàng mà nói chỉ có thể coi là làm nóng người, thậm chí không hơn vận động. Chỉ trong một thời gian ngắn nàng đã chạy lên lầu 9. Chẳng những mặt không đỏ, hơi thở không gấp, chén cà phê trong tay cũng không tràn ra nửa giọt. Chính là khi nàng tâm tình khoái trá đẩy cửa ra, không ngờ phát hiện nguyên bản trong văn phòng xử lý trống rỗng, xuất hiện 5 vị khách không mời mà đến. Bản năng bẩm sinh khiến nàng lập tức cảnh giác, đoán ra có sự kỳ quái. Nàng nheo mắt cẩn thận quan sát, phát hiện những người này thần thái đều có chút không thích hợp. Đặc biệt chính là trời rất nóng mà còn mặc áo khoác, cánh tay trái cử động thì động tác có chút mất tự nhiên. Tại chân lưng phía bên phải hiển nhiên có thương tích. Xem ra mấy người này cũng không lương thiện. Năm hắc y nhân kia vừa nghe đến thanh âm cửa mở, vẻ mặt đều có chút khẩn trương. Tay phải lập tức cầm thương ở dưới áo khoác, nhưng là đợi cho bọn họ chăm chú nhìn lên mới phát hiện đi tới chỉ là một tiểu nữ nhân nũng nịu, năm người trên mặt khẩn trương, thở phì phò biến mất. Thay vào đó là hảo ý không nghi ngờ, nhe răng cười. Thật không nghĩ tới, công tác buồn muốn chết này cũng có hoạt động hứng thú. Trong đó một người nhanh nhìn chòng chọc Oa Oa, tầm mắt rõ ràng giống như muốn xuyên thấu quần áo, nhìn trộm dáng người mạn diệu của nàng. Đi khóa cửa lại, miễn cho lại có người xông tới. Một người khác dặn dò có vẻ bình tĩnh. Chính sự quan trọng hơn, trước tiên đem nữ nhân này trói lại, chúng ta đi vào bắt họ lang kia. Oa Oa mở to mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Ông trời, nàng thế nhưng gặp người xấu ư? Ây à, vận khí thật sự quá tệ. Bất quá vận khí không xong không phải là nàng, mà là mấy tên ngu ngốc không biết mở to mắt này. Chỉ cần nàng lộn mèo một cái, lập tức là có thể giải quyết xong hai người đằng trước. Sau đó nàng có thể vung quyền, trước đánh gãy cằm gã bên trái, bổ khuyết thêm một cước khoái công ngực của tên đứng bên phải. Oa Oa bận bịu đứng ra chiến lược, lo lắng giải quyết mấy tên không thức thời này như thế nào. Đôi mắt trong trèo chuyển a chuyển, quan sát hoàn cảnh bốn phía. Chính là khi nàng chuyển tầm mắt, ngọn đèn trong phòng hội nghị lộ ra, thì thân mình đang vận sức chờ phát động lại mềm nhũn ra. À không nên không nên, Trương Triệt Nhất còn đang ở trong phòng hội nghị. Nàng phải khắc chế bản tính dũng mãnh, nhẫn nhịn, không đem những người này đạp đi, chế tạo cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân mới được. Chú ý trước, Oa Oa dựa sát vào trên vách tường, cố gắng bày ra biểu tình tuyệt đại mỹ nữ bị đùa giỡn sợ hãi, lại điềm đạm đáng yêu phim trong truyền hình. Cứu mạng! Nàng cao giọng kêu to, trông mong nhìn ra cửa phòng họp. Làm ơn, người mau tới đây, cứu mạng! Nằm hắc y nhân kia, thế nhưng cũng không sợ nàng kêu cứu, ngược lại cười lạnh vài tiếng. Lập tức tản ra, một tên kèm ở hai bên Oa Oa, còn lại đến chắn trước cửa, chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất hoàn thành yêu cầu của cố thủ bắt cóc lão bản Phúc Nhĩ Ma Sa. Cửa phòng họp Đang lúc mọi người nhìn soi mói mở ra, bóng lưng cao lớn đưa về nguồn sáng, xem ra phá lệ khổng lồ, có một loại áp lực sâu không lường được chiếm lấy ngực mỗi người, bao gồm cả Oa Oa, nháy mắt đều bị kinh sợ. Còn người đen u ám lóe sáng có chút dị thường, tầm mắt lợi hại đầu tiên là tại khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn ngập chờ mong kia quét qua một vòng, xác định nàng không việc gì, ngược lại có vẻ hưng chí bừng bừng thì lệ khí tiềm tàng ở trong con người đen đích mới lặng yên tán đi. Vài vị đêm khuya tới chơi là có cái gì để thỉnh giáo? Thuần hậu thanh âm ôn nhu vang lên. Oa Oa thẳng đến phía sau mới phát hiện người nàng kêu cứu Trương Triệt nhất không có tới. Trước hết nghe thấy tới rồi, ngược lại là Lăng Vân. Chính là ủy thác của người, muốn mời người tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Gã đi đầu âm trầm nói, xốc lên áo khoác, lộ ra thương ở bên hông, muốn Lăng Vân ngoan ngoãn hợp tác. Xem ra có người không muốn ngươi quay về nhỉ. Hướng Cương cũng đi ra, đối mấy người áo đen kia chau mày, lập tức đoán ra sự tình cùng Cáp Lạc Tư Bách Hóa Đặc Dương thoát không được quan hệ. Đây thật là biện pháp cái rút củi dưới đáy nồi. Một khi thiếu sự chỉ huy của người quyết định cuối cùng ở London tọa chấn, công tác chuẩn bị sẽ bị trì hoãn. Đến lúc đó, chỉ cần có người thừa cơ tạo áp lực, cơ hội khẳng định phải rơi xuống đầu nhà máy hiệu buôn khác. Chuyện trên thương trường, Oa Oa cũng không tâm tư để ý tới. Nàng trừng mắt, cố gắng nhìn phía sau Lăng Vân, chờ mong có thể thấy bóng dáng cao lớn uy mãnh kia. Trương tiên sinh, cứu mạng, ta rất sợ hãi. Nàng tuyệt định đối tượng, cố gắng cầu cứu, còn kiễng mũi chân, tham đầu tham não trong phòng hội nghị mãnh liệt xem. Lăng Vân dựa trên khung cửa, vẫn là nhất phái thành thạo thoải mái bộ dáng. Đừng xem, Trương Triệt Nhất vừa đã đi rồi. Đi rồi? Nàng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo uể oải tay chân như nhũn ra, sau đó lại bắt đầu hồn hển mãnh liệt dậm chân. Làm sao ngươi không ngăn cản hắn? Hắn là khi nào rời đi? Lúc nàng đi mua sao? Hắn có công tác phải làm, mặt khác lượng luyện tập của ngươi cũng không đủ. Lăng Vân ý vị thâm trường nói nhẹ giọng, không tiếng động nhắc nhở nàng. Con ngươi đen lóe sáng như hai ngọn lửa, Hướng Cương vạn kỳ truy vấn. Chuẩn bị cái gì? Không có gì, không có gì. Mặt Oa Oa đỏ bừng, dùng sức lắc đầu, chỉ sợ Lăng Vân hội tiết lộ nội dung luyện tập. Nàng hung ba ba trừng mắt liếc hắn một cái, hoài nghi gối thêu hoa này lá gan lớn như vậy, cứ nhiên dám trước mặt người khác nhắc tới nụ hôn kia. Hắc Y Nhân chờ ở một bên, hiển nhiên đối với bọn họ rất không có hứng thú. Xe chờ ở dưới lầu, thỉnh Lăng tiên sinh đừng làm khó dễ chúng ta, ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Đi đầu chính là cái tên lộ ra biểu tình không kiên nhẫn. Đúng vậy, mau đem công tác làm xong, ta sẽ tìm địa phương cùng tiểu mỹ nhân này tâm sự. Một Hắc Y Nhân khác nước miếng, mặt cười dâm đãng, còn động tay động chân sờ lên eo nàng, thậm chí sáp đến vọng tưởng âu yếm. Uể oải cùng tức giận ở trong đầu nàng tán loạn, nàng đang lo không có chỗ có thể phát tiết. Tên ngu ngốc không biết sống chết này vừa vặn đưa chính mình tới cửa tìm chết. Oa Oa nheo nhì, bất động thanh sắc, nâng lên tay nhỏ bé, thuận thế đem cà phê dội ra ngoài. Chân lòng nóng hầm hập trên không trung vẽ một đường cong chuẩn xác rơi ở trên bia vật, xối lên mặt đối phương. Người nọ bị bỏng, Oa Oa kêu to, cổ lập tức trở nên đỏ rừng rực, cũng không biết là bị nóng đỏ hay là bởi vì tức giận mà khí hồng. Hắn không nghĩ tới tiểu nữ nhân này dám phản kháng, tức giận đến cơ hồ phát điên, dữ tợn muốn tới bắt nàng. Gái điếm thúi, ta đánh ngươi. Oa Oa hừ một tiếng, một bước xoay người, nhắm bụng của hắn hung hăng đá xuống. Một tiếng thật lớn vang lên, cái tên xui xẻo kia kêu lên thảm thiết, lập tức bay về phía sau, thật mạnh đánh lên vách tường, ngũ quan vặn vẹo ở trên vách tường. Lại chậm rãi trượt xuống. Cái bắt cóc một giây trước còn giữ tận hung ác, đảo mắt ngây ngất đê mê, chỉ có thể ngồi phịch ở xuống đất giống như con rán chết run rẩy. Con rết đi, cái gì không muốn chết. Về sau giữ cái miệng mình cho sạch. Oa Oa cảnh cáo, phát hiện trên chân có điều, cúi đầu ngắm, đột nhiên hoa dung thất sắc. À, giày của ta. Nàng vội vàng cởi giày cao gót, nhìn gót giày đã rên rỉ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ảo não. Chỉ cần ngươi thay ta thu thập những người này, tổn thất đôi giày liền ghi vào tiền công của công ty. Lăng Vân đưa ra đề nghị, vẫn là bộ dáng tựa tiếu phi tiếu. Những Hắc Y Nhân này xuất hiện, tựa hồ đối với hắn không tạo được uy hiếp. Trong mắt của hắn có cảnh giới, nhưng không có khẩn trương. Bất quá, đề nghị này hiển nhiên làm cho nhóm Hắc Y Nhân rất không vui mừng. Mẹ nó, mẹ nó, khinh người. Tên đi đầu quát cho rằng Long Vân ô nhục bọn họ. Hắn rút thương bên hông, chỉ hướng Lăng Vân, còn muốn trói đầu dê béo này đi đổi tiền. Đứng lại! Một tiếng quát rất gần sau tai hắn. Hắn nhìn rõ ràng phát hiện Oa Oa nguyên bản cách xa mấy mét, thế nhưng nháy mắt tới gần, bàn tay nhỏ thậm chí đã đặt lên trên hắn, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán. Tiếp theo nháy mắt, hắn đã bị đánh bay đi, thương còn ở lại trên tay Oa Oa. Nữ nhân này xem xinh đẹp như vậy, giống pho tượng búp bê, bộ dáng mềm mại như là gió lớn một ít cũng sẽ bị thổi lên trời. Hắn nằm mơ đều nghĩ không đến nàng lại luyện công phu, thần thủ cũng thê năng đều tốt đến dọa người, so với bọn hắn kiếm ăn nhờ đao còn lợi hại hơn. Còn lại ba tên ngắm liếc mắt một cái, chần chờ một chút, vẫn là đánh không lại, chỉ có thể cứng rắn ra đầu hướng Lăng Vân đánh tới. Oa Oa lấy một tay chảo, đem Lăng Vân kéo ra phía sau, xác định hắn an toàn, lại huy động liên tục mấy quyền, dầm dầm dầm, phanh đem mấy người kia đánh gục. Thân hình cao lớn thuận thế dính lên lưng của nàng, nhiệt năng nam tính da thịt, ngăn cách mấy lớp vải. Kể sát trên thân thể của nàng, hai bàn tay còn làm càn đặt trên eo của nàng, hơi thở nam tính xa lạ lại quen thuộc, đem nàng, cánh tay bao phủ ở trong đó. À, tránh ra, đừng có vướng tay chân của ta. Nàng không tự nhiên né tránh, lại đá không ra cái ôm của hắn, cánh tay vờn quanh ở bên hông. Nhuyễn giống như là bông vải, nhận giống như cương, dùng lực đạo vừa đúng, không có làm đau nàng, nhưng cũng khiến nàng không thể dãy. Hai người kia lại bò dậy, nàng không rảnh nghĩ nhiều, vẫy tay đánh ra hai quyền. Ta không dám rời cô. Lăng Vân dính lấy nàng, chẳng những cự tuyệt tách ra, ngược lại nhanh cuốn lấy càng chặt, dùng nhiệt độ cơ thể ủi nóng da thịt nhuyễn nộn của nàng. Nàng trợn mắt một cái. Được rồi, ta biết, anh sợ đau chứ gì. Nguyên lai lực đạo khiến nàng không thoát khỏi được, nguyên lai là do bản năng cầu sinh của hắn. Người này quá là không có can đảm đi chứ. Bất quá mặc dùng đồng kẹo da trâu lớn như vậy, hành động hạn chế, nhưng là nàng thân thủ rất phi phàm. Đối phó phù mèo ba chân này chỉ bằng hai tay là dư giả rồi, căn bản không cần dùng đến công phu hạ bàn. Chợt nghe tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng va chạm bên tai không dứt, ngắn ngủi trong vòng một phút. Có hai vị đã không chịu nổi trọng kích, run run ngã xuống giả chết, miễn cho tiếp tục bị đánh. Chỉ còn lại ngươi. Nàng nhéo cổ áo tên quỷ xui xẻo cuối cùng, chuẩn bị thưởng cho hắn một quyền, muốn chấm dứt trận đánh nhau đêm nay. Đủ rồi, dừng tay đi. Lăng Vân đột nhiên mở miệng, vươn ngón tay thô ráp phác thảo một vòng, vén sợi tóc rủ xuống ở trên trán nàng. Vì đánh nhau mà tán loạn, thái độ nhàn nhã, cùng tình hình bốn phía khắp nơi kêu rên đã hình thành mãnh liệt rất đúng so với. Như thế nào, ngươi còn tật xấu gì? Nhìn đến máu thì sợ à? Oa Oa trước vút ve tay hắn, lại vù một hơi. Chỉ cần không phải máu của ta, ta sẽ không sợ. Hắn chậm rãi trả lời, nhận thấy được thân thể của nàng tin cậy dựa sát hắn. Biết nàng sớm rèn luyện ra bản năng phản ứng, chỉ cần người bên ngoài vừa đụng sẽ động thủ đánh người. Rốt cục đối với hắn liền đầu hàng, dần dần nhận đụng chạm của hắn. Thân thể của nàng so với ý thức của nàng đã sớm tiếp nạp hắn. Lăng Vân không tiếng động cười yếu ớt. May mắn nàng chưa có quay đầu lại. Nếu không, nếu để cho nàng nhìn thấy biểu tình của hắn lúc này, cho dù nàng trì độn cũng sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Biết hắn kể sát nàng cũng không phải là bởi vì sợ chết, mà là tham luyến thân thể mềm mại của nàng, muốn thừa dịp cơ hội khó được này nếm thử chút đậu hũ. Bà Oa đang bề bộn trợn mắt nhìn kẻ bắt cóc, căn bản không nghĩ muốn quay đầu. Nếu không sợ, làm chi còn ngăn trở ta? Nàng tức giận hỏi. Thì ta chỉ muốn mời cô hạ thủ lưu tình, tránh gây ra án mạng, truyền đi đối với thanh danh của công ty bất lợi. Hắn giữ lại bàn tay đang ra quyền, liễm mở nàng khí bừng bừng phấn chấn đầu. Hắn kinh ngạc, nói đi nói lại. Tổng yếu thanh tỉnh một chút, mới mau chóng truy ra, là ai ở phía sau giở trò quỷ. Góc truyền đến vỗ tay, hướng cương kìm lòng không đậu vỗ tay. Trong mắt tràn ngập khâm phục. Thật sự là rất phấn khích rồi, xem ra công ty không cần thuê vệ sĩ. Hắn kinh ngạc, cũng không khác gì những hắc y nhân kia. Thân thủ Oa Oa làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Từ đầu tới đuôi, chỉ có thể ở một bên xem cuộc chiến. Chờ mắt nhìn nàng, đại hiền thần uy, căn bản không cần ra tay. Quản lý, trước mặt trên triệt nhất, xin người đặc biệt giữ bí mật. Nàng không quên lên tiếng dặn dò. Thì ta sẽ hướng cương cúi đầu, nhìn mấy tên đang hấp hối, hoài nghi mình nếu dám can đảm, cự tuyệt, kết thúc sẽ cùng những người đó giống nhau. Cảm tạ. Oa Oa cất giọng nói, quay đầu trừng mắt nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái. Không có việc gì rồi, người cùng tay ra đi. Ta nhưng không còn muốn câu hỏi, không có thời gian với người dính cùng nhau sưởi ấm đâu. Nàng theo 4 ca ca, học được không ít phương pháp đặc thù, tuyệt đối có thể làm cho người này ngoan ngoãn nói thực. Tìm Phúc Nhĩ Ma Sa phiền toái, chính là tìm Trương Triệt nhất phiền toái. Nàng chuẩn bị bắt được cái kia phía sau màn độc thủ, lại thi triển công phu, đem đối phương cũng sửa chữa kim quang lè lè. Lăng Vân mỉm cười lấy bàn tay dày rộng nhẹ lướt qua eo của nàng, thân hình cao lớn từng bước mới rời đi bên cạnh nàng, không cùng nàng gắt gao gắn bó thêm nữa. Không biết có phải hay không là bởi vì thiếp chặt cũng quá lâu, mất đi nhiệt độ cơ thể của hắn, làm cho đầu vai Oa Oa run lên, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Nàng hồ nghi cho lông mày, quyết định quy tội quần áo quá mức mỏng, hoặc là lãnh khí quá mạnh mẽ mới khiến cho nàng theo bản năng tìm kiếm chỗ ấm. Có như vậy trong nháy mắt, nàng còn muốn vươn tay đem hắn kéo trở về, ôn lại cảm giác thoải mái ấm áp lúc hắn ôm vuốt ve nàng. Đám mắt cóc rên rỉ gọi thần trí Oa Oa trở về, nàng rõ ràng phát hiện bản thân, thế nhưng thực sự đã muốn vươn tay, đầu ngón tay chỉ kém mấy cm sẽ gặp phải ngực của Lăng Vân. Nàng bỗng dưng mặt đỏ lên, vội vàng lùi bàn tay nhỏ bé, sửa soạn tóm đám bắt cóc, nhốt vào trong phòng hội nghị bức cung. Người đã sớm biết nàng có kỹ năng đặc thù như thế này. Hướng Cương nhìn theo nàng, một tay xách 2 tên, một tay kia đem theo 3 tên, còn có thể hành động tự nhiên nhẹ nhàng đi tới phòng họp thu thập tàn cục. Trong lòng kính nể nháy mắt tăng lên 3 bậc. Đúng vậy. Hướng Cương khoanh tay đánh giá bạn tốt. Nguyên lai ngươi không phải là không có thèm ăn chứ? Hắn chậm rãi mở miệng, vừa mới một màn kia đã làm cho hắn nhìn thấy nhiều bí mật. Hắn cũng là thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên rất nhanh liền nhìn ra bạn tốt đối với Oa Oa thái độ khác thường. Lăng Vân lập tức hiểu được. Không, ta chỉ là phi thường kiêng ăn. Hắn mỉm cười, từ trước đến nay ôn nhu tươi cười, giờ phút này trở nên có chút giả dối. Người bên ngoài đều nghĩ hắn là 100% hảo nhân. Chỉ có số rất ít người thái độ ôn nhu chính là bề ngoài, chân chính hắn kỳ cục thâm tàng bất lộ, khôn khéo tận xương, thậm chí là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hướng Cương nhíu mày. Nhưng là nàng không phải lòng có người khác sao? Còn người đèn u ám nhìn cánh cửa phòng họp, Lăng Vân dùng thanh âm mềm nhẹ nhưng cũng kiên định tuyên bố. Yên tâm đi, ta sẽ mau chóng tu chỉnh sai lầm này. Ngoài cửa sổ là cảnh đêm lung linh như ngọc, giống như đá quý phát sáng trong chiếc hòm lớn. Tiếp viên hàng không bắt đầu đi lại, chiếu cố nhu cầu của hành khách. Cơ trưởng dùng tiếng Anh nói qua radio, thông báo thông tin về chuyến bay và thời gian bay. Oa Oa ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, tay nhỏ bé chống cằm, hai mắt lấp lánh nhìn ra ngoài cửa sổ, thưởng thức cảnh đêm bên ngoài. Lăng Vân ở cô bên cạnh ngồi, từ lúc lên phi cơ liền trầm mặc không nói. Hắn ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần, hai tay đặt bên mình, chân dài thì tại mắt cá chân chỗ vén, tư thái thoải mái như là ngồi ở trong phòng khách nhà mình. Nếu hiệp định chưa mất đi hiệu lực, cô cũng chưa thể nhanh chóng thành công. Lăng Vân thực kiên trì, chỉ cần cô ngồi trên chiếc vị này một ngày, khắc phải làm hết phận sự, không thể có nửa điểm lười biếng. Nay bởi vì hắn buông xuôi công tác, phải ngàn dặm xa xôi, bay đi London, tự mình xử lý công việc, dĩ nhiên là không thể thiếu không có cô đi theo. Lúc này đây không cần Lăng Vân mở miệng, cô liền nhanh chóng làm hộ chiếu thỏa đáng, xách hành lý ngoan ngoãn theo hắn xuất ngoại. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì người trong lòng của cô. Lúc trước mấy tên bắt cóc kia bị tần đến mức mặt mũi bầm dập, bị Oa Oa tự mình thẩm vấn. Căn bản không dám có điều giấu giếm. Tất cả đều nói ra là có người đưa tới một khoản tiền không nhỏ, muốn bọn họ bắt cóc Lăng Vân, gây trở ngại cho Phúc Nhĩ Ma Sa. Thật quá đáng, những tác phẩm tham gia triển lãm đều là tâm huyết của Trương Triệt nhất đâu. Vì bảo đảm cho tác phẩm của người trong lòng có thể thuận lợi trưng bày, cô cùng các ca ca điều đến không ít dụng cụ tinh vi, chuẩn bị tự thân xuất mã, tăng mạnh hệ thống bảo toàn của phòng triển lãm. Bởi vì gia đình có tiếng là học hỏi sâu xa, ở cùng với các ca ca rồi cũng mưa dầm thấm đất. Cô đối với đủ loại kỹ xảo về bảo toàn có thể nói như lòng bàn tay, bất luận là chế phục đạo tặc hay là trang bị hệ thống bảo toàn, tất cả đều không làm khó được cô. Nếu không phải là vì Trương Triệt nhất, cô chắc chắn sẽ không tiến vào Phúc Nhĩ Ma Sa mà là ở lại Dương Thị bảo toàn công tác. Hiện tại, nếu cô hành động tình... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net